Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tại sao vợ anh có chuyện đổ lên người em? Anh là anh ruột của em đấy à? Ừ, anh rất hy vọng không phải. Hà Văn Hạo nói ngay. Văn Vũ tức giận, anh... Trần Lão ép nhẹ cánh tay Hà Văn Vũ xuống, rồi đi đến bên giường Hạ Tuyết, ngồi xuống, nắm bàn tay khác của cô vỗ nhẹ. Không có gì đâu, nghỉ ngơi một chút thì tốt. Có thể làm cô dâu quá mệt đấy mà. Hạ Tuyết vui vẻ nhìn ông nội. Cảm ơn ông nội, cháu thực sự nhớ ông lắm. Ông nội à, cháu ca hát cho ông nghe nhá. Trên mặt Hà Văn Kiệt thoáng có nụ cười, ý tứ nhìn Hạ Tuyết. Hạ Tuyết chú ý ánh mắt Hà Văn Kiệt. Làm sao thế? Không phải chú tin tưởng tôi à? Tôi ca hát thực sự dễ nghe mà. Hà Văn Kiệt không lên tiếng, thần thần bí bí đem bàn tay nhỏ bé của Hạ Tuyết đặt vào trong chăn, ngẩng đầu nhìn cô, hai tròng mắt có chút đau lòng. Hạ Tuyết ngạc nhiên nhìn ánh mắt Hà Văn Kiệt, trái tim cô rung lên, sao mặt tái nhợt. Tôi có thể sống bao lâu? Này, nói nhăng nói cuội cái gì đấy? Trang Minh Nguyệt và Lam Anh nhìn Hạ Tuyết sốt ruột. Nói cái gì thế hả? Hôm nay là ngày vui của con đấy. Cái gì mà sống hay là chết? Con sống lâu trăm tuổi. Đúng thế. Trần Lão đau lòng nhìn Hạ Tuyết, nắm bàn tay nhỏ bé của cô. Không có chuyện gì đâu, cháu phải nghe Văn Kiệt nói rõ đã chứ. Như thế nào vậy? Hà Văn Hạo có chút lo lắng, đi đến bên giường nhìn em trai hỏi. Khoảng thời gian này quá hạnh phúc làm hắn không nhịn được lo lắng. Có thể là hơi quá hạnh phúc. Hà Văn Kiệt ngẩng đầu nhìn mọi người. Cũng không cần lo lắng đâu, chẳng qua dạ dày bị lạnh. Vừa rồi em cố ý lắng nghe hỉ mạch của chị dâu một chút, còn tưởng rằng cô ấy mang thai cơ. Hà Tuyết nghe xong có chút thất vọng nhìn Hà Văn Kiệt. Tôi không có mang thai à? Hà Văn Kiệt bật cười nói với Hạ Tuyết. Chị còn trẻ như thế, còn nhiều cơ hội mà. Hà Tuyết khẽ cắn môi, cúi đầu không lên tiếng. Hà Văn Hạo đứng bên giường, hai mắt mập mờ nhìn bộ dáng có chút mất mát của vợ, lặng lẽ cười. Được rồi. Trang Minh Nguyệt đi tới trước mặt Hạ Tuyết. Xác định không có gì là tốt. Văn Kiệt à, con sắc chén thuốc trị dạ dày bị lạnh cho chị dâu đi. Tối nay còn có buổi dạ tiệc kéo dài, đừng để con bé mệt quá. Hà Văn Kiệt vâng một tiếng đứng dậy, nhìn Hạ Tuyết. Chị nghỉ ngơi trước một chút đi, tôi tự mình đến phòng bếp chuẩn bị cho chị chén thuốc. Hạ Tuyết có chút mất mát gật đầu một cái. Mọi người cũng yên tâm, rồi rít để cho cô nghỉ ngơi một lúc đi ra ngoài. Trai đẹp Hàn Văn Vũ bị Trác Bách Quân kéo ra, vừa đi ra ngoài vừa la hét nói oan uổng. Hàn Văn Hạo ngồi trên giường cưới, nhìn Hạ Tuyết nằm trên giường, nhìn mình cười ngọt ngào. Nhưng lại mang chút thất vọng. Hắn liền nắm bàn tay nhỏ bé của cô. Thế nào, muốn mang thai con của anh như vậy ư? Hạ Tuyết lập tức rút tay hắn làm đúng nhìn hắn. Dĩ nhiên rồi, em nhất định muốn sinh tiểu Hạo Hạo. Hà Văn Hạo cười khẽ cúi đầu, cụ nhẹ lên trán cô một chút. Anh lại không hy vọng nhanh như thế có bảo bảo. Anh muốn cùng em ân ái mấy năm nữa. Có em mà Hy Văn đã đủ náo nhiệt với anh rồi. Hạ Tuyết cười ngọt ngào nhìn hắn, vậy không hề vui vẻ. Nhưng chúng ta không đề phòng thực lâu, tại sao không có mang thai? Hà Văn Hạo nhìn Hạ Tuyết nằm trên giường lộ ra nửa bầu ngực hấp dẫn người, liền cúi đầu cụ nhẹ chán cô, xúc động hôn lên môi cô. Nếu em thực thích, tối nay anh yêu em nhiều một chút, anh không uống rượu nhiều. Hạ Tuyết mặt đỏ lên, hài lòng cười một tiếng. Hà Văn Hạo vươn tay ôm khẽ Hạ Tuyết trong ngực, sau đó cảm thấy thân thể cô mềm mại hấp dẫn người, liền đưa tay ra khẽ xoa bộ ngực sữa của cô. Hạ Tuyết bắt lấy tay hắn, đỏ mặt nói, đừng mà, lát nữa có người tiến vào đấy, em có phải uống thuốc, phải nhanh chóng đứng lên thôi, chúng ta còn phải chiêu đãi tân khách mà. Để anh đóng cửa lại. Hạ Văn Hạo không nhịn được chui vào trong chăn, ngay sau đó cởi bỏ bộ âu phục của mình, đem tay trang khoác một bên, đè nhẹ trên người cô, vừa hôn đôi môi mềm mại của cô vừa nói, bây giờ chúng ta sẽ chế tạo bảo bảo. Hạ Tuyết cười nhỏ lấy đưa hai tay ôm cổ hắn, vừa muốn hôn hắn lại nghe ngoài cửa vang lên tiếng động rầm rầm. Hạ Văn Hạo nhướng mày không để ý tới tiếng gõ cửa, vẫn muốn ôm lấy Hạ Tuyết hôn cuồng nhiệt. Hạ Tuyết đẩy nhẹ chồng, ai vậy, anh không đi xem một chút à? Còn có ai? Không cần nghĩ cũng biết là ai mà. Hà Văn Hạo nhất thời tức giận nhảy xuống giường, mặt đen đi ra phòng ngủ, đi qua phòng khách nhỏ phịch một tiếng mở cửa. Quả nhiên nhìn thấy tên ngoại tộc Hà Văn Vũ đứng trước mặt mình, vỗ tay nhảy múa vô cùng đẹp trai. Nhìn tình của tôi giống như một ngọn đuốc, thiếu đuốc cả sa mạc, mà trời vừa nhìn thấy tôi cũng sẽ chạy trốn. Nó cũng sợ ngọn lửa tình yêu của tôi. Ánh mắt Hà Văn Hạo nheo lại nhìn tên thần tiên này. Hà Văn Vũ nhiệt tình hát. Em cho tôi một cơn mưa làm dịu trái tim tôi. Em cho tôi cơn gió thổi đóa hoa nở ra. Đóa hoa nhỏ tình yêu thuộc về tôi và em. Tình yêu của hai ta nhiệt tình như sa mạc. Chú nổi điên làm gì thế? Sao mặt Hà Văn Hạo lạnh lẽo như Hà Văn Vũ. Hà Văn Vũ nhìn anh trai ác ý cười nói. Lúc nãy em trai nói Hà Tuyết nôn mửa không có liên quan gì đến em. Dạ dày bị lạnh không phải vì Hà Sen. Cô ấy chỉ bị lạnh thôi. Những tinh linh màu xanh đáng yêu, những tinh linh màu xanh dễ thương. Chúng ta chung lòng chung sức thúc đẩy suy nghĩ, đấu hư mọi thứ. Chúng ta ca hát khiêu vũ vui vẻ, rất vui vẻ. Hà Văn Hạo muốn bốc cháy nhìn Hà Văn Vũ, sắc mặt nhăn nhó. Chú nổi điên làm gì, cút xa một chút đi, đừng có đến làm phiền tôi nữa. Anh cả. Hà Văn Vũ đột nhiên bước lên, vươn tay ngoặt cổ anh cả. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net